nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, hợp nhất. Ngoặc kép, Izayo y chang sinh khí. Trong lòng ta cảm thấy 10 phần có lỗi với nàng. Nhưng ta không có cách nào. Không có cách nào từ bỏ các nàng bất kỳ một cái nào. Nghe xong Minamoto Shimoto 9 tháng sự tình, Tamaki trầm mặc không nói. Koromoe ở trên trời một góc, khôi phục tàn tạ thân thể, lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Minamoto Shimoto nhìn xem Tamaki cùng Kanbayashi Miko có 8 phần tương tự mặt. Trong lòng có chút nóng nảy. Tamaki Aji, hắn cố gắng khắc chế cảm xúc, thanh âm bởi vậy lộ ra phá lệ nhu hòa. Ta thông qua khảo nghiệm của ngươi sao? Ngươi muốn để Miko làm nhỏ. Tamaki lấy lại tinh thần. Hỏi, Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Trả lời, lớn nhỏ chỉ là mặt ngoài hình thức. Trong lòng ta, các nàng trọng yếu giống vậy. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Những việc này, chờ ta sau khi ra ngoài lại nói. Ngài con gái, còn có rất nhiều người. Đều chờ ở bên ngoài. Tamaki nhìn ra hắn sốt ruột. Ngược lại nở nụ cười xinh đẹp. Ý thức giao lưu cần bao nhiêu thời gian đâu. Nàng trêu cợt nghiêng đầu. Kim quan kém chút trượt xuống. Một sợi sợi tóc chạy ra. Rơi tại miệng nàng một bên. Chúng ta lời mới vừa nói. Không tốn thời gian. Minamoto Shimoto sững sờ. Nói chuyện cơ hồ không cần. Bản chất không phải nói chuyện. Là ý thức giao lưu. Chính giữa rừng lại cần. Căn cứ ta 16 năm kinh nghiệm. Đại khái đi qua. Khoảng một phút. Tamaki đỡ thẳng kim quan. Lại đem bên miệng sợi tóc kéo bên tai sau. Minamoto Shimoto kinh ngạc hơn. 16 năm. Tamaki Aji. Ngài ở đây đến cùng vượt qua bao lâu rồi? Mấy trăm năm. Còn là hơn ngàn. Nói không nói lời nào. Cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, ta vẫn là 24 tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có nghi vấn gì không? Không có, Tamaki nhìn hắn một cái. Nói, có thể bao lâu ra ngoài? Quyết định bởi ngươi bao lâu có thể nắm giữ cỗ thân thể này quyền khống chế. Vậy bây giờ bắt đầu, Minamoto Shimoto hỏi, còn có mấy câu muốn nói với ngươi? Tamaki trầm mặc xuống. Minamoto Shimoto biết nói chuyện không lãng phí thời gian về sau. Cũng không thúc giục, ai cũng không biết dung hợp về sau. Tamaki có thể hay không tan biến. Tiếp xuống có lẽ chính là nàng di ngôn. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta hướng Miko thuật lại một câu. Tamaki nhẹ giọng mở miệng. Mời nói, nam nhân không đáng giá tín nhiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tamaki cười ha ha lên. 16 năm 5 tháng, đúng là trên người nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đùa ngươi, ngài cùng Miko rất giống. Minamoto Shimoto cười lên, nếu như nàng tại bình thường dưới hoàn cảnh lớn lên, có lẽ cũng giống như ngài. Sáng sủa, ngươi là muốn nói nghịch ngợm đi. Tamaki có chút bất mãn. Bỗng dưng, nàng lại thở dài một hơi, để nàng chớ tin phụ thân. Ogoso làm sao rồi? Minamoto Shimoto không hiểu. Hắn trở thành Ogoso sao? Đúng vậy à. 16 năm trôi qua. Tamaki ánh mắt có chút tối nhạt. Im lặng một hồi. Nàng nói tiếp. Hắn là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Truy cầu ta. Cùng ta kết hôn. Là vì kế thừa Ogoso. Trong lòng hắn. Chỉ có chính hắn cái này không có sai. Nhưng khiến người ta thất vọng. Với ta mà nói càng là lừa gạt. Minamoto Shimoto càng thêm nghi hoặc. Trên bàn hắn đặt vào cùng ngài chụp ảnh chung. Mặc dù đối với Miko làm sự tình là tàn khốc một chút, nhưng lời nói không giống như là đang nói láo. Hắn nói, cho nên nói hắn là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Ngay cả mình đều lừa gạt. Tamaki cười lạnh một tiếng. Thần vu đối người tâm ý 10 phần nhạy cảm. Hắn biết hư tình giả ý lừa gạt không được ta, liền đối với mình hạ chú, để cho mình yêu ta. Ngoặc kép, làm được loại trình độ này. Phật gia có quy y chú, ta cũng biết một loại có thể ước thúc bản thân chú pháp. cùng hắn sử dụng chú rất giống. Chú pháp ta không kinh ngạc. Ta kinh ngạc chính là bởi vì quyền lực cải biến ý chí của mình. Ogoso đại biểu không chỉ có là quyền lực, còn có lực lượng. Hai thứ này, so tình yêu càng khiến người ta điên cuồng. Tamaki lạnh giọng nói, giờ này khắc này, nàng tại khí chất bên trên, cũng bắt đầu giống sinh khí Kanbayashi Miko. Miko bây giờ tại làm cái gì đây? Izayoi còn đang tức giận sao? Tưởng niệm đến nơi này, Minamoto Shimoto bỗng nhiên lại nhớ tới. Vừa mới qua đi một phút đồng hồ, bên ngoài có thể có thay đổi gì? Tamaki chỉ coi hắn đang suy tư chính mình nói. Dùng băng lãnh ngữ khí, nói đi xuống. Đời trước Ogoso có 3 con trai. Hắn nhất không nhận ưa thích, nhưng có đầy đủ nhẫn tâm cùng bền lòng. Vì để cho bản thân yêu ta, hy sinh thân tình, hữu nghị, thương hại, sợ hãi, biến thành hừng hực yêu. Lúc này mới đả động ta. Cưới sau không lâu, ta mang thai về sau. Hắn bởi vì đem thần vu cưới vào cửa, có rồi thần vu hậu đại, hắn cũng chậm chậm lấy được đời trước Ogoso coi trọng. Chính là lúc này, ta phát hiện bí mật của hắn. Ta chưa bao giờ thấy qua một người có như thế mãnh liệt quyền lực dục. Dù là dùng thân tình, hữu nghị, thương hại, sợ hãi đổi lấy yêu, cũng còn kém rất rất xa. Ta sống thời điểm, bởi vì yêu ta, hắn đối với Miko cũng coi như tốt. Sau khi ta chết, hắn vì báo thù cho ta, cũng bởi vì không có thân tình, đem Miko một người nhét vào Hakusan thần xã, nói với các ngươi gì đó vì Miko tốt. Minamoto Shimoto yên lặng tự hỏi nàng, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hắn hỏi nàng, khi còn sống, vì Miko, ta còn có thể lừa gạt mình. Mặc kệ cái này yêu là thật hay giả, chỉ cần đối với chúng ta tốt. Nhưng cái này 16 năm qua, ta đã nghĩ rõ ràng. Tamaki thanh tịnh đoan chính con mắt, thả ra lâu dài chinh chiến sát khí, giết hắn, nàng nói, lừa gạt ta, hủy Miko một đời, tuyệt không phóng qua hắn. Cái này, về ta ra ngoài, đem ngài thuật lại cho Miko. Nhìn nàng ý tứ, Tamaki nhoẻn miệng cười, càng thêm giống Kanbayashi Miko. Bởi vì nàng lộ ra tuổi trẻ mẫu thân vui mừng dáng tươi cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm đem Miko giao cho ngươi. Tương lai làm thế nào, từ hai người các ngươi quyết định. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc. Hô, chúng ta bắt đầu đi. Minamoto Shimoto cuối cùng nhìn nàng một cái. Không cần thay ta thương tâm, Tamaki thản nhiên nói. Cái này 16 năm qua, mỗi ngày đều cùng Moe tại đáy biển ngủ say. Chỉ có bay ra biển cả, săn giết yêu quái thời điểm, mới có thể trông thấy bầu trời. Dạng này thời gian đã đủ rồi. Không có gì tốt tiếc hận. Ngài là một vị vĩ đại mẫu thân, cũng là một vị không tầm thường thần vu. Cảm ơn, Tamaki rực rỡ cười một tiếng. Nói xong sau cùng lời nói, Minamoto Shimoto cũng không còn phân tâm. Hỏi, ta muốn làm thế nào? Buông ra thể xác tinh thần, dùng độ lượng thôn phệ ta. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu, không nói lời nào thời điểm, thời gian sẽ cùng ngoại giới đồng bộ. Về sau ngươi còn muốn đối phó Moe, ta chỗ này 1/10, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc. Muốn làm đến cái này chỉ, chúng ta không thể đối với hai bên có bất kỳ phòng bị. Tốt. Minamoto Shimoto lần nữa đem còn không có khôi phục Koromoe đập tan. Thừa dịp thần phục sinh thời gian, bắt đầu dung hợp Tamaki lực lượng. Hai người ngồi đối diện nhau, thần lực màu đen như sương mù dâng lên, chụp vào Tamaki, xì thử, ngoặc kép, ánh sáng màu vàng vọt ra, ngăn trở thần lực màu đen. Cả hai đụng một cái, ánh lửa bắn ra bốn phía. Minamoto Shimoto không có cưỡng ép đè xuống, mà là mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn xem Tamaki. Ngoặc kép, đều nói để Miko đến. Tamaki xoay mặt, ngón tay dùng vừa rồi trượt xuống lọn tóc kia vòng quanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra không phải là chú bên trên vấn đề. Tamaki hít sâu một hơi, chính vừa nói, tốt rồi, Tới đi, cái kia cố gắng dáng vẻ. Có điểm giống tiểu nữ hài chuẩn bị trích. Minamoto Shimoto cũng hít sâu một hơi. Nguyên bản hắn không có gì. Nhưng bị Tamaki như thế quấy rầy một cái. Có chút không nên có ý nghĩ. Không bị khống chế xuất hiện. Cái này cùng bản thân ý chí không quan hệ. Tựa như để một người không nên nghĩ một ca khúc nào đó câu ca từ. Người kia lập tức liền biết nghĩ. Cùng bản thân hắn có muốn hay không không quan hệ. Nín hơi ngưng thần. Lại trừ tạp niệm. Từ Tamaki đỉnh đầu. Thần lực màu đen bỗng nhiên ép vào. Tamaki toàn thân run lên. Khắc chế chống cự bản năng. Minamoto Shimoto trông thấy giả dích mưa dầm. Thanh mai tích thủy. Ngọc Hime từ thảm nền tatami gian phòng bên trong leo ra. Muốn dùng tay đi đón nước mưa. Lại bị người ôm lấy. Tamaki. Tamaki. Trước mắt. Là một cái cùng Tamaki lớn lên rất giống tuổi trẻ nữ nhân. Oa, oa, Tamaki giống mèo. Đi cào nữ nhân mặt. Hắn trông thấy người tu hành học viện. Tamaki ngồi tại hàng thứ nhất. Chuyên tâm ghi bút ký. Hắn trông thấy Ryugaoka. Bán ly cối tinh phẩm cửa hàng nhỏ cửa tiệm kéo ra. Tamaki mặc y phục hoa lệ. Ủng hộ rầm rộ mang theo một đám bằng hữu. Tại Tây Dương phong tình đường đi vui cười. Hắn trông thấy nàng xông vào tận trời. Chui vào biển sâu. Bay lượn ở trong núi. Trông thấy nàng ôm một đứa bé. Vui vẻ dùng ngón tay đi đùa nàng. Trong miệng nói. Miko. Miko. Oa. Oa. Tựa như năm đó. Miko giống mèo. Muốn cào mặt của nàng. Nàng đem mặt tiến tới. Miko sờ đến mặt của nàng. Lập tức cười khanh khách. Nàng cũng cười lên. Hắn trông thấy phế tích hoang vu huyện Miyagi. Koromoe che khuất bầu trời. Thần uy lẫm liệt. Tamaki hóa thành một vệt kim quang. Như một đầu một đi không trở lại mũi tên. Phóng tới đầu này cự thú. Tamaki lông mi run rẩy. Nàng cũng trông thấy Minamoto Shimoto nhân sinh. Tại bờ biển quán trọ ra đời. Trừ hai mẹ con. Không có người thứ ba. Mẫu thân quả thực là đem hắn đánh khóc về sau. Ôm hắn, mệt mỏi ngủ. Hắn hai mắt liếc nhìn bốn phía. Nhàm chán ngáp. Một năm về sau, càng lúc càng giống đứa bé. Tại bờ biển đường cái chơi ván trượt. Ưa thích từ lầu năm hướng bờ biển ném máy bay giấy. Máy bay giấy bay thật xa thật xa. Thật giống không để ý. Liền muốn bay đến xanh thẳm trên trời. Vẽ ra máy bay kéo khói. Học vẽ tranh lúc, vẽ mặt trời, cỏ, biển cả, quán trọ cửa ra vào, là giống hắn cùng mẫu thân Diêm tiểu nhân. Tiểu nhân tay nắm, sau bữa ăn, hoàng hôn, cùng mẫu thân tại bờ biển tản bộ, nhặt tảng đá, tranh tài xem ai ném đến xa. Cái nào đó buổi chiều, gió biển thổi lấy màu trắng màn cửa, hắn ngồi tại trên thảm nền tatami, hai tay chống tại sau lưng. Chân nhỏ đặt tại mẫu thân trên đùi. Mẫu thân cầm trong tay cắt móng tay. Cho hắn cắt móng chân. Bên tai nghe thấy hải âu tiếng kêu. Du khách tại bờ biển lướt sóng. Mèo ngồi xổm ở đê chắn sóng. Nhìn ra xa biển một bên khác. Trông thấy hắn một lần bị nữ hài tử tỏ tình. Luyện tập nhu đạo. Ẩu đả cấp cao học sinh. Trông thấy hắn bị phạt quý. Trông thấy hắn viện trợ mẫu thân quét dọn vệ sinh. Lau pha lê lúc, mẫu thân nhắc nhở hắn. Moto-chan, cẩn thận một chút, biết rồi. Hắn hướng pha lê hà ra từng hơi. Tamaki nhìn thấy hình ảnh. Giống khối kia pha lê bắt đầu mơ hồ. Ý thức bắt đầu hoảng hốt. Chỉ còn lại ngẫu nhiên lóe lên đoạn ngắn. Một mình cưỡi xe buýt đi Tokyo trên đường. Vén màn cửa lên, trông thấy sóng nước lấp loáng xe tô biển cả. Viết thư, đọc sách, lên lớp. Bị quạ đen tập kích. Tại thư viện học tiếng Tây Ban Nha. Trông thấy một vị thanh lệ như tiên thiếu nữ. Hướng bản thân đi tới. Trong lòng nghĩ. Bản thân cái kia chưa ra đời thê tử mẫu thân. Nhất định phải trưởng thành dạng này mới được. Ống tay áo trắng noãn hoa ngọc lan. Tamaki bỗng nhiên bừng tỉnh. Mênh mông vô bờ biển độ lượng. Màu đen độ lượng giống một cái nhiều hình lăng trụ thủy tinh. Trước mắt màu đen. Không có bất kỳ cái gì kiềm chế, phong bế, u ám cảm giác, cái kia màu đen không giống quả đen đen, cho người ta không rõ. Không phải là nông cạn thuốc màu đen, cũng không phải đơn thuần hắc ám. Thần lực bên trong không có ác, không có hư, là tiếp cận tinh không đen, khiến cho người tâm thần thanh thản, để người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Tamaki nhìn một chút hai tay của mình, không có tan biến. Nàng từ biển độ lượng của Koromoe chuyển rời đến biển độ lượng của Minamoto Shimoto. Nàng trông thấy Minamoto Shimoto mở mắt ra, đen nhánh như bảo thạch trong con ngươi, thoáng qua ánh sáng vàng cùng màu máu. Hắn thét dài một tiếng, ngang nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo ánh sáng đen, phóng tới Koromoe, trụ trời chống trời. Mờ tối, đám người thần lực giống nhiều đám ánh nến, sóng nước ngẫu nhiên tạo nên. Thần lực ba màu phiêu phù ở mặt biển, đi theo tung bay. Một tên người tu hành vội vàng né tránh, thật giống kia là từ địa ngục trong chảo dầu vẩy ra dầu nóng. Không nghĩ tới yêu quái biết chú pháp sẽ như vậy khó chơi. Kyusu thần chủ nhíu mày, không phải là biết chú pháp, là giống Chikusio như thế, tinh thông rất nhiều thần chú mạnh nhất, ý thức chiến đấu còn phi thường tốt. Minamoto Yonde nói, lúc này còn có rảnh rỗi vuốt mông ngựa. Gia tộc Taira châm chọc nói, hơn nửa giờ, ta tin tưởng Chikusio rất nhanh liền có thể thắng lợi, đem Koromoe biến thành yêu thân. Tenmoku Ikko ngữ khí suy yếu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ichizu tộc trưởng thở dài, đám người trầm mặc xuống, không chút kiêng kỵ đám yêu quái, cũng thấp thỏm yên tĩnh bất động. Thần đạo giáo tập hợp một chỗ, thấp giọng thương lượng, Sani, không thể tiếp tục như vậy. Tổ trưởng tổ hai là cái lão đầu, rất có uy nghiêm, mặc kệ Minamoto Shimoto là thất bại, còn là thành công, tiếp tục đợi chút nữa, chúng ta tất cả đều phải chết tại đây. Tổ trưởng tổ ba trầm giọng nói, trên người hắn bình thường chiếu lấp lánh hoàng kim áo giáp, lúc này ở trời nghiêng trước, cũng ảm đạm xuống, âm phong từng trận, thổi ra Sunny Reno váy. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy liền thao túng ma long đinh, nhìn có thể hay không để cự quy xoay người. Trên thân ép nhiều như vậy núi, có lẽ không thể, Chi Chu lo lắng nói, không thể vươn mình, liền để thần đau, đau đến phát cuồng, chỉ cần xốc hết lên vài tòa núi, xuất hiện khe hở, chúng ta lập tức chạy trốn. Tổ trưởng tổ năm lạnh giọng nói, cứ làm như thế, lúc đến hơn ngàn tên thần đạo giáo cao thủ, lúc này chỉ còn lại hơn 600 người. Những người này liên hợp lại, bắt đầu thao túng ma long đinh. Đỉnh đầu, bầu trời, nháy mắt truyền đến một tiếng thống khổ quái gào thét, thoáng như từng trận sấm rền. Theo quái gào thét càng ngày càng bén nhọn, thiên bắt đầu lắc lư, cuồng phong gào thét, biển cả đun sôi mãnh liệt. Thần đạo giáo, các ngươi làm cái gì? Kyusu thần chủ mặt âm trầm, khai thác hỏi. Thần đạo giáo duy trì kết ấn tư thế, mặc niệm chú quyết, cũng không giải thích. Đám người không có rồi thần khí, lại không thể sử dụng thần lực, bắt bọn hắn không có cách nào. Himemiya Izayoi liếc bên này một cái, cười lạnh một tiếng, không có động thủ, liền xem như nàng độc lập treo chống một cái trụ trời, còn lại dư lực cũng không đủ đối phó những người này. Kanbayashi Miko đồng dạng đem đại bộ phận thần lực dùng để treo chống thần Vu Lăng, cũng không có kiện thứ hai thần khí. Đến nỗi Hokkaido Vu Nữ, nhìn cũng chưa từng nhìn thần đạo giáo một cái. Quái khiếu thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai. Đám người che lỗ tai, nhìn xem bầu trời lắc lư không ngừng. Không lâu, nghe được ầm ầm thanh âm, sóng lớn cuồn cuộn, tựa hồ chân trời có núi nện vào trong biển. Nhẹ, thật nhẹ, có người tu hành hô to. Người quan phương cũng không còn đối với thần đạo giáo trợn mắt nhìn, ngược lại chờ mong bọn hắn tiếp tục. Lúc này, Sunny Reno hướng đám người nháy mắt, thần đạo giáo ăn ý đem thần khí thu hết trở về, vừa giảm bớt áp lực, nháy mắt lại khôi phục thành lúc đầu mức độ. Người quan phương đầu tiên là ngực một ngạt, sau đó kịp phản ứng, chửi ầm lên, thần đạo giáo mặc kệ bọn hắn, Một bên niệm chú thao túng ma long đinh, một bên kề sát chân trời. Chỉ chờ xuất hiện khe hở, liền nháy mắt chạy trốn. Cưu Su thần chủ bọn người nhìn ra kế hoạch của bọn hắn. Muốn cùng đi qua, nhưng tan vào cột đất thần khí. Không có bọn hắn trèo trống, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, bầu trời liền biết đến rơi xuống. Có người hay không nguyện ý gia nhập chúng ta a? Lúc này, tổ trưởng tổ ba cao giọng cười nói. Lưu tại nơi này chỉ có chờ chết. Các ngươi thật sự cho rằng Minamoto Shimoto có thể chinh phục Koromoe? Hắn liền hiện huyện cấp yêu quái hài cốt cũng không dám dung hợp. Chi Chu nói, chờ chết ở đây, còn là lấy ra thần khí, đi theo chúng ta rời khỏi. Lại nghe tổ trưởng tổ năm nói, người liền là chết, cũng muốn đỉnh thiên lập địa. Chỉ có chuột mới có thể chui qua kẽ hở. Minamoto Yongde giận mắng. Ta gia tộc Taira đường đường hoàng thất chi thứ, trời sinh vương giả, gia nhập các ngươi thần đạo giáo. Gia tộc Taira giận quá thành cười, những người còn lại nhao nhao mở miệng, đi theo quát mắng. Tổ trưởng tổ ba không để ý tới những thứ này tiếng mắng. Nhìn về phía Tenmoku Ikko, Tenmoku các hạ, ngươi đây, ngươi cho rằng ta là người tham sống sợ chết. Tenmoku Ikko lạnh giọng nói. Ngươi cũng đừng quên, tổ trưởng tổ sáu nhắc nhở hắn, chính là ngươi giúp chúng ta luyện chế ma long đinh, mới đưa đến hiện tại loại tình huống này. Đám người quay đầu, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Tenmoku Ikko. Lúc trước hắn mang thần đạo giáo đi đảo Yomi, đối ngoại nói lý do là, phối hợp Minamoto Shimoto diễn kịch, sinh như thế nào, chết lại như thế nào. Tenmoku Ikko lạnh nhạt nói. Chikusio đại nhân đã đáp ứng ta, chết rồi cũng giữ lại ta thần trí không mất, đã đến hoàng tuyền, ta tiếp tục đánh ta sát, phong ta ống bể, cho hỏa lô châm củi, không có rồi thế tục quấy nhiễu, ngược lại thanh toan ta, ha ha ha ha, thần đạo giáo ầm ĩ cười to, Sanireno cười khanh khách nói, gì đó đã đến hoàng tuyền, duy trì thần trí thanh tỉnh, Tenmoku. Không nghĩ tới ngươi thế mà tin loại chuyện hoang đường này. Cự quy kêu rên, thần đạo giáo cười đến càng thêm tùy ý. Liền quan phương một số người, đều dùng ánh mắt khác thường liếc qua Tenmoku Ikko. Trên đời này nói lời giữ lời người không nhiều. Ta vừa lúc là trong đó một cái. Làm sao, chư vị không tin. Thiên địa vù vù, réo rắt êm tai tiếng nói. Mang theo ý cười. Ở trong thiên địa du du dương dương, thoáng như một đạo gió xuân, tất cả mọi người biến sắc, tim đập loạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.